Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thu một người sách, chương 266, môn thần là ta trước mắt lớn nhất cậy vào, Triệu thị vợ chồng bị nàng dùng để khắc chế. Lưu hóa thành nguy cơ, liền tương đương với Triệu Phúc Sinh thực lực bị suy yếu một nửa. Về tới chỉ so với lúc trước tiến vào xin cơm ngõ nhỏ trước tình huống tốt hơn một chút một ít tình. Trạng, Triệu Phúc Sinh cùng người giấy trương tổng cộng đánh quá 3 lần giao tế. Liền số lúc này đây nhất thảm thiết, liền hắn mặt cũng chưa nhìn thấy, lại tổn thất chính mình trong tay lớn nhất át chủ bài. Đem trước 2 lần ở trong tay hắn chiếm được tiện nghi cùng nhau đều đáp đi vào, bất quá, Triệu Phúc Sinh tối tăm tâm tình chỉ rằng co nháy mắt, nàng ánh mắt dừng lại ở Lưu Nghĩa Chân bên cạnh Hắc Quan Thượng. Lại liệt nổi lên khóe miệng, cũng không tính mệt, nàng tạm thời mất đi môn thần lực lượng bảo vệ. Nhưng Lưu Nghĩa Chân lại mang ra vô đầu quỷ, hơn nữa Lưu Nghĩa Chân có một câu nói đúng, Trương gia. Mưu hoa nhiều năm, sớm có chuẩn bị ở phía trước. Trừ bỏ trước 2 lần tiểu đánh tiểu nháo dường như gặp mặt. Lúc này đây mới là chân chính giao thủ. Nàng ở bị động bên trong tiếp chiêu. Người lại không có việc gì. Quỷ họa cũng tạm thời bình ổn. Vậy không tính hoàn toàn thua. Huống chi môn thần còn có thể lại lần nữa tấn giai, Triệu Phúc Sinh. Tính toán một chút chính mình công đức giá trị. Khấu trừ 2 ngày này sở hữu tiêu hao. Nàng còn có 7.454 công đức giá trị, môn thần hương khói giá trị đã đạt tới 6 điểm. Phong thần bảng nhắc nhở quá, quỷ thần hương khói giá trị 10 điểm khi, liền sẽ xuất hiện biến dị. Nàng hiện có công đức giá trị hoàn toàn có thể tướng môn thần tấn giai, chỉ là đánh mất môn thần lực. Lượng sau, Triệu Phúc Sinh đến giữ lại nhất định công đức giá trị dùng cho xử lý lần sau quỷ án. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, thật là tiêu tiền như nước chảy, công đức giá trị không đủ dùng. Nàng phải nghĩ biện pháp ở gặp được người giấy trương trước. Không chỉ có muốn tích cóp tề tấn trước môn thần công đức giá trị, thả tốt nhất có thể lại lần nữa giải khóa phong thần bảng thần vị, đem lưu hóa thành phong thần, hoàn toàn giải quyết cái này mối họa. Lưu Nghĩa Chân thần sắc quái dị nhìn nàng một cái, không rõ ràng lắm nàng như thế nào đem đề tài từ người giấy trương trên người lại nhảy lên đến tiền. Thượng, Lưu Thị cũng từng phong cảnh quá, nhưng tới rồi hắn lúc sinh ra, đã xuống dốc, bất quá Lưu Nghĩa Chân từ nhỏ khéo miếu phu tử. Cả đời cùng quỷ làm bạn, tiền tài với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mở miệng an ủi Triệu Phúc Sinh. Đành phải trầm mặc xem nàng rung đầu lắc não thở dài, cũng may Triệu Phúc Sinh mất mát thời gian. Cũng không trường, nàng thực mau điều chỉnh tâm tình, nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, một người sách có phải hay không ở trên người của ngươi? Hắn gật gật đầu, tay vói vào ngực chung. Đúng vậy. Nói chuyện khi, hắn sờ ra một quyển phiếm hồng sách, kia quyển sách thượng mông một tầng phấn hồng. Làm như lúc trước ở miếu phu tử trung khi, Lưu Nghĩa thành hồng quan bạo liệt sau lây dính đi lên. Hắn chụp hai cái, lại thấy danh sách thượng xương đỏ phi dương, lại không có tán giật khai, mà là quanh quẩn chứ danh sách không tiêu tan, y. Lưu Nghĩa Chân còn muốn lại chụp. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, chụp không tiêu tan, nàng hướng Lưu Nghĩa Chân vẫy tay. Ý bảo hắn đem quyển sách đưa cho chính mình. Tên này sách là ngươi gia cộng sinh vật, hồng quan là nó nơi nương náu, lây dính nó hơi thở, lưu hóa thành cùng một người sách chi gian làm bạn tương sinh. Vốn dĩ liền lẫn nhau tương hút, cho nên quan tài vỡ vụn khai phấn mạt lây dính đến danh sách thượng. Sau, danh sách đem này đó phấn hồng hấp thu, vô pháp lại sử dụng sạch sẽ, Lưu Nghĩa Chân chụp hai lần. thấy kia phấn hồng quả nhiên không tiêu tan, liền cũng không hề nghĩ nhiều, đem danh sách đưa cho Triệu Phúc Sinh. Đây là Triệu Phúc Sinh tự xin cơm ngõ nhỏ quỷ án sau. Lại một lần đụng tới này bổn đại hung chi vật, nàng đem danh sách tiếp nhận sau. Liền cảm thấy này quỷ sách vào tay âm lãnh, so lần đầu tiên đụng tới khi sát khí càng trọng một ít, đầu ngón tay đụng tới này bổn đại hung chi vật khoảnh khắc, một cổ dùng mình tự nàng đại não bên trong phát lên. Nàng cầm lòng không đậu run rẩy, bàn tay cũng run lên hai hạ, suýt nữa cầm không được này quyển sách. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, nàng gắt gao đem danh sách bắt lấy, hoặc chịu đựng này đụng chạm đại hung chi vật sau không khỏe phản ứng. Tiếp theo mới phiên động sách, sách thượng ghi lại rậm rạp tên, Ma Tam. Lại bốn, Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ những người này danh thượng nhất nhất xẹt qua. Phi Dương xương đỏ chung, này đó bị nàng niệm xuất khẩu người danh ở nàng nhìn chăm chú dưới ly kỳ biến mất, này cũng ý nghĩa. Này đó đã từng đăng ký ở bố thí sách thượng người đã sớm đã chết thảm với lệ quỷ tay. Vẻn vẹn là một người sách khách qua đường mà thôi, cuối cùng lưu lại chỉ có ít ỏi trên dưới 100 người tới, này đó đều là xin cơm ngõ nhỏ quỷ án người sống sót. Triệu Phúc Sinh tên cũng ở danh sách phía trên, nhưng tên nàng cùng mặt khác người có chút bất đồng. Một người sách thượng, Triệu Phúc Sinh, ba chữ làm như bao phủ một tầng huyết quang. Thả nếu ẩn tựa vô, giống như chữ viết bị nào đó lực lượng thần bí mạnh mẽ đem tự nhan sắc sát phai nhạt rất nhiều. Triệu Phúc Sinh ánh mắt ở tên của mình thượng dừng lại một lát, lưu nghĩa chân lưu ý đến nàng động tĩnh, thăm dò lại đây nhìn thoáng qua. Tiếp theo giải thích, từ lần trước ngươi gặp được quỷ xe lúc sau, danh sách thượng về tên của ngươi chính là như vậy. Hắn lúc ấy cũng tò mò quá, nhưng xong việc Triệu Phúc Sinh cũng không có xảy ra chuyện. Thả Triệu Phúc Sinh tên chỉ là đạm đi, đều không phải là bị hoàn toàn sát trừ. Ta nghe nói ngươi sau lại thoát ly hồn mệnh sách trói buộc, suy đoán ngươi hẳn là dùng cái gì phương pháp thoát ly loại này mệnh sách loại ước thúc. Chuyện này đề cập đến Triệu Phúc Sinh bí mật, Lưu Nghĩa Chân cũng không có hỏi nhiều, mà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đem chuyện này đè ở trong lòng. Lúc này Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, cũng không có phủ nhận, chỉ là cười thừa nhận. Không tồi, nàng nghĩ nghĩ, đem một mạng sách hợp lên, nhìn Lưu Nghĩa Chân, Nghĩa Chân, ngươi ra thực lực phi phàm. Nàng thần sắc nghiêm túc, nó có được lau đi vạn vật năng lực, lau đi vạn vật. Lưu Nghĩa Chân biểu tình một đốn, lưu hóa thành thi triển pháp tắc phía trước. Hắn đã cùng Khoái Mãn Chu trốn ra miếu phu tử, không có chính mắt thấy lưu hóa thành thi triển pháp tắc khiến miếu phu tử sáng ngang mất tích. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh vừa nói, hắn mơ hồ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lại không rõ ràng lắm này pháp tắc đáng sợ chỗ, nó sống lại sau. Một tay chấp bút, một tay lấy sách, Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Lưu Nghĩa Chân liền bất an thay đổi cái dáng ngồi, gật đầu nói, hắn ở sinh khi cũng thường xuyên dựa bàn viết, nó không có chân chính danh sách, cũng khuyết thiếu bút, nhưng nó chỉ là như vậy vừa động, ta nương ngay lúc đó xiêm y liền mất tích một góc, hơn nữa lưu hóa thành lệ quỷ pháp tắc không ngừng là áp dụng với quỷ, người, thậm chí liền vật chết cũng giống nhau. Triệu Phúc Sinh nghiêm mặt nói, miếu phu tử Mộc Lương nói đều là như thế này biến mất, cho nên này gian tông miếu mới có thể sụp xuống. Lưu Nghĩa Chân một chút liền minh bạch lưu hóa thành đáng sợ chỗ, ngươi là nói về ngươi ra nghe đồn không nhất định tất cả đều là giả. Triệu Phúc Sinh nói, ít nhất ta từ Lưu Ngũ trong miệng nghe được ngươi ra sinh ra trước, hắn mẫu thân làm cái kia mộng, hiện giờ xem ra là ứng nghiệm. Lưu Nghĩa Chân thì thào nói, tay cầm hồng sách ở trên phố du tẩu, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gõ gõ trong tay một người sách. Sách này sách rơi xuống nó trong tay. Một khi bị nó đánh dấu, ngay sau đó mệnh liền sẽ bị nó thu đi. Thả lưu hóa thành giết người phương pháp cùng xin cơm quỷ. Bất đồng, nó chỉ bôi một người sách. Mạng người liền sẽ bị nó xóa bỏ toàn bộ. Làm người liền cái cứu mạng thời cơ đều không có. Mà chúng ta hiện tại không rõ ràng lắm nó đánh dấu người pháp tắc, Triệu Phúc Sinh nói. Một khi một người sách thượng tên bị nó toàn bộ thủ tiêu sau, đến lúc đó nó sẽ như thế nào lại tiến hành đánh dấu? Nó giết người phương pháp lại mau lại nhanh chóng, như vậy nguy hại xa so môn thần. Trang tứ nương tử chi lưu muốn lợi hại đến nhiều, cho nên này một người sách tuyệt đối không thể rơi vào ngươi ra trong tay. Nói đến chỗ này, Triệu Phúc Sinh không hề quanh co lòng vòng. Nghĩa chân, tên của ta tuy nói ở một người sách thượng, nhưng ta hiện giờ có phương pháp thoát thân. Ngày đó vì tỏ vẻ công bằng, ngươi cũng đem tên gia nhập trấn ma tư chung. Đôi ta xem như đánh cái ngang tay. Lưu Nghĩa chân nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền minh bạch nàng ý tứ. Theo đạo lý nói, này một người sách thả ngươi trên tay cũng là có thể. Nàng dừng một chút, đem nói thẳng nói, nhưng là tên này sách quá trọng yếu, người giấy trương sâu không lường được. Lưu hóa thành lệ quỷ pháp tắc nói không chừng hắn so Triệu Phúc Sinh đám người còn muốn sớm biết. Rằng, liền tính hắn không có chính mắt gặp qua lưu hóa thành ra tay. Nhưng truyền thuyết hắn tổng nghe nói quá. Tối nay miếu phu tử động tĩnh lừa không được người. Hắn sớm hay muộn có thể đoán được. Một khi hắn rõ ràng ngươi ra đáng sợ chỗ, hắn sẽ không từ bỏ khâu lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh không rõ ràng lắm người giấy trương đến tột cùng có cái gì mục đích, nhưng có thể xác định chính là người này hận không thể quỷ họa càng lớn càng tốt. Hắn nếu theo dõi ngươi ra, sẽ tìm mọi cách đem một người sách lấy đi, mà người giấy trương thủ đoạn phi phàm. Thả xuất quỷ nhập thần, lấy có tâm tính vô tâm. Lưu Nghĩa chân lại là khôn khéo cẩn thận, cũng khó tránh khỏi có ra bại lộ thời điểm, cho nên vì an toàn khởi kiến, ta muốn đem tên này sách gửi ở trong tay của ta. Nàng nói lời này khi ngữ khí ôn hòa, nhưng trong lời nói ý tứ lại không phải ở cùng Lưu Nghĩa Chân thương nghị, mà là trực tiếp báo cho hắn kết quả. Lưu Nghĩa Chân cùng Triệu Phúc Sinh quen biết cũng có một đoạn thời gian, đối nàng tính cách cũng có nhất định hiểu biết, hắn cũng không có trực tiếp ứng thừa, mà là nghĩ nghĩ, ngươi có tàng hảo một người sách nắm chắc? Có, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng chuẩn bị đem một người sách để vào địa ngục. Trước mắt địa ngục tồn tại là duy nhất thuộc về nàng chính mình tư nhân lĩnh vực. Đem một người sách để vào địa ngục bên trong, mặc cho người giấy trương lại là thần thông quảng đại, cũng vô pháp đem này trộm ra. Vậy thả ngươi trong tay. Lưu Nghĩa Chân cũng không có lại hỏi nhiều, gật gật đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh cũng không hề nhiều hơn nhún nhường. Địa ngục khởi động, bóng ma như nước chảy xuất hiện, đem tay nàng trưởng bao phủ, mà bị nàng nắm ở trong tay một người sách ly kỳ mất tích. Nguyên bản ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh, mặt vô biểu tình khoái mãn chu cảm ứng được địa ngục hơi thở kia một khắc, trong mắt hiện lên một tia linh quang, làm như muốn đi xem, nhưng không biết vì cái gì, tiểu hài tử lúc này mạnh mẽ khắc chế chính mình tò mò. Nho nhỏ, hừ, một tiếng, đừng khai đầu. Ba người trở về trấn ma tư khi, tư phủ nha bên trong cánh cửa còn điểm đại đèn lồng, đem toàn bộ phủ nha chiếu đến hình cùng ban ngày. Phạm tất từ đám người đều không có ngủ, nhìn thấy trấn ma tư xe ngựa trở về khi, mấy người rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh từ trên xe xuống dưới, nhìn đến không chỉ là Phạm thị huynh đệ hai người ở, liền Mạnh bà, Trương Truyện Thế cập Bàng Chi huyện hai huynh đệ đều ở, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi như thế nào cũng chưa ngủ? Nàng hỏi xong lúc sau liền ngay sau đó phản ứng lại đây. Tối nay phát sinh sự tình không ít. Ở mọi người tụ hội khi, nàng nhắc tới người giấy trương, lại nói lên muốn động miếu phu tử vô đầu quỷ đề cập hai đại tai cấp lệ quỷ. Chấn ma tư người ngủ được mới là lạ, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh cười cười, bàng đại nhân ở chỗ này cũng hảo. Sau đó ta có lời cùng ngươi nói, vừa lúc ngươi liền ở chỗ này, bàng chi huyện chỉ biết nàng ra phủ nha có việc gấp muốn làm. Nhưng nàng làm chính là chuyện gì lại không rõ ràng lắm, nghe nàng như vậy vừa nói. Lão chi huyện đang muốn nói chuyện, liền thấy Khoái Mãn Chu xuống xe sau. Một cái đen nhánh quái vật khổng lồ từ bên trong xe dò ra một góc. Bàng chi huyện trên mặt lộ ra mờ mịt chi sắc. Theo sau khóe mắt dư quang liền thấy Phạm Thị huynh đệ cùng Trương Truyện Thế đều không hẹn mà cùng. Về phía sau lui bước, tuy nói không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bàng chi huyện trong lòng lại sinh ra nguy cơ ý thức. Thành thật túm chính mình đường đệ lui ra phía sau. Chỉ thấy một thanh niên thác ôm một ngụm cổ quái. Hắc quan, từ bên trong xe ngựa nhảy ra. Đây là bàng chi huyện run lập cập. Tuy nói hắn không phải ngự quỷ già, nhưng hắn cũng tham dự quá quỷ lăng án. Xem như cùng lệ quỷ đánh qua đối mặt rồi lại may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Đối với lệ quỷ sát khí phản ứng thập phần nhạy bén, mà bàng thanh phản ứng liền lớn hơn nữa, hắn cũng trải qua quá quỷ án. Từ đây lúc sau nói quỷ biến sắc, này một đôi đường huynh đệ đều cảm giác được quỷ quan đáng sợ chỗ. Không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ sợ sắc, đây là Lưu Nghĩa Chân. Nguyên bản là miếu phu tử người thủ hộ, phía trước xin cơm ngõ nhỏ quỷ án thời điểm, ta xem hắn là một nhân tài, đem hắn mời chào vào trấn ma tư chung. Triệu Phúc Sinh giải thích vài câu. Tối nay miếu phu tử đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Hiện giờ miếu thờ đã sụp xuống, cho nên ta tạm thời thỉnh hắn trở lại trấn ma tư. Tương lai cũng sẽ tùy chúng ta cùng nhau phá án. Nói xong, nàng nhớ tới Lưu Nghĩa Chân phía trước đòi lấy bổng lộc hành vi. Quay đầu nhìn về phía bàng thanh, hắn bổng lộc cùng mặt khác lệnh sử giống nhau. Ngày mai thanh toán lúc sau, cùng nhau giao cho hắn. Bàng thanh vốn dĩ bị khiêng quỷ quan Lưu Nghĩa Chân sợ tới mức không nhẹ. Nhưng vừa nghe Lưu Nghĩa Chân cũng là trấn ma tư lệnh sử, hắn trong lòng hơi buông lỏng. Đúng lúc này, quan tài chậm rãi chuyển động, phía dưới chui ra cá nhân đầu. Một màn này đem bàng thanh sợ tới mức một cái run run, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí dẫm tới rồi đường huynh chân. Nhưng từ quan tài hạ lộ ra khuôn mặt cũng không có hắn tưởng tượng dữ tợn, đó là một trương người trẻ tuổi khuôn mặt, có chút tái nhợt, cũng không phải tử khí trầm trầm lệ quỷ bộ dáng, thậm chí mặt mày đoan chính, nhìn qua có loại trinh khí lẫm nhiên cảm giác. Bàng thanh thấy rõ Lưu Nghĩa Chân khuôn mặt sau, lúc này mới ý thức được chính mình hiểu lầm, đang muốn nói chuyện. Liền nghe Lưu Nghĩa Chân nói, cùng nàng không giống nhau, hắn thanh âm trầm thấp, không biết có phải hay không bởi vì khiêng quan tài duyên cớ, nói chuyện khi. Hắn khóe miệng nỗ lực hướng Khoái Mãn Chu phương hướng viết một chút, lại sợ bàng thanh không nghe rõ, đơn giản nói thẳng nói, ta muốn so Mãn Chu nhiều. Hắn lời này một chút đem tiểu hài tử chọc giận, ta cũng muốn thêm tiền. Khoái Mãn Chu âm trầm khuôn mặt nhỏ nói, bàng thanh một bị nàng nhìn thẳng, liền như bị đáng sợ mãnh thú nhìn thẳng con mồi, trong lòng lo sợ bất an, lại trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại thấy Triệu Phúc Sinh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn cổ đủ dũng khí đi xem đường huynh. Bàng chi huyện cũng nhìn Triệu Phúc Sinh, theo sau hướng hắn khẽ gật đầu. Bàng thanh trong lòng dũng khí lược trắng, hỏi thêm nhiều ít. Tiểu hài tử giơ lên tay, bẻ mấy cây tinh tế ngón tay đếm, nửa ngày sau nàng vươn ba ngón tay, muốn thêm nhiều như vậy, nhiều ít. Bàng chi huyện xem nàng động tác, do dự mà quay đầu nhìn xem đường đệ. 300, hắn, 300 lượng bạc, còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy Bàng Thanh do dự một chút, thử thăm dò nói, tam, tam văn tiền. Tiểu hài tử gật gật đầu, ngoặc kép, những người khác không dám ra tiếng. Bàng Thanh ánh mắt lập lòe, tổng cảm thấy đối với ngự quỷ giả sợ hãi vào lúc này một chút mạc danh biến mất rất nhiều. Lưu Nghĩa Chân có chút thương hại nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái. Tiểu hài tử khó hiểu ngửa đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Hắn xem ta làm gì? Ngươi đẹp, Triệu Phúc Sinh hống nàng. Tiếp theo lại đối Lưu Nghĩa Chân nói. Phòng hẳn là đã thu thập thỏa đáng. Ngươi về trước phòng nghỉ tạm. Có chuyện ngày mai lại nói. Lưu Nghĩa Chân hôm nay xác thật cũng lăn lộn đủ rồi. Nghe vậy cũng không có chối từ. Chỉ là gật đầu lên tiếng. Phạm Tất Tử vội vàng tiến lên. Phòng ở bên này, ta đến mang lộ, tại đây hai người rời đi phía trước. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhắc nhở Lưu Nghĩa Chân một tiếng. Đúng rồi, Trấn Ma Tư người nhiều mắt tạp, ngươi trụ tiến vào sau. Không giống ở miếu phu tử khi, chính mình chú ý tường ngăn có mắt. Lưu Nghĩa Chân không rõ nội tình. Nhưng lúc này Phạm Tất Tử còn đang đợi hắn. Hắn tuy rằng không rõ Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, lại vẫn là mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi. Chờ hắn đi rồi, Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía Bàng Chi huyện hai người. Vừa lúc ta có lời cùng ngươi nói. Tấu chương xong, hết chương.